Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 927, chương 927, nhưng là ta có thể cùng ngươi chết. Dương Vũ cùng Hình Á còn đổ ước rất điên cuồng. Cái trước mình luyện đan tiền đồ cùng một cánh tay đi đổi cái sau thánh trưởng lão chức vụ. Dạng này tiền đặt cược đối với bất luận cái gì một luyện dược sư tới nói đều là khó mà tiếp nhận, nhất là cái trước, còn trẻ như vậy đạt đến thánh dược sư cảnh giới, cứ như vậy phong tay, còn muốn đoạn một tay, tương đương với từ bỏ luyện dược sư cái nghề nghiệp này. Cái sau cũng tổn thất không nhỏ, thánh trưởng lão chức vụ tại dược sư trong liên minh vô cùng khó được. Mất đi vị trí này về sau, không chỉ có là thanh danh tổn thất, tại dược sư trong liên minh rất nhiều quan hệ cũng sẽ đoạn, mà lại không có thể hưởng thụ những này liên minh phúc lợi. Tuyệt không phải là một đống linh thạch hoặc thánh thạch năng đủ cân nhắc được giá trị tổn thất. Tin tức này tại tổng đàn bên trong truyền đi về sau, tất cả mọi người đều là kinh thán không thôi. Cái kia gây nên đan phương các dị tượng thiếu niên là một thánh dược sư, mà lại hắn còn muốn khiêu chiến Hình Á thượng thánh trưởng lão. Tin tức này xác định sao? Thiên chân vạn xác, bọn hắn sẽ tại 3 ngày sau tiến hành luyện đan đánh cược. Thiếu niên kia gọi Dương Vũ, đã leo lên thánh dược sư trên bảng danh sách 4,555 tên. Lợi hại như vậy, vì cái gì còn như thế xúc động? Loại thiên phú này, tiếp qua 100 năm, tuyệt đối có thể trở thành đỉnh cấp thánh dược sư a. Cũng không phải sao, hắn có thể trở thành thánh dược sư, tâm tính hẳn là vô cùng cứng cỏi mới đúng, vì cái gì còn muốn cùng Hình thánh trưởng lão đánh cược đâu? Không nghĩ ra a, các ngươi không thấy treo thưởng bảng a? Dương Vũ thánh dược sư đã tiến vào 1 vạn tên bên trong. Dương Hình hai nhà thủy hỏa bất dung. Chúng ta vẫn là xem kịch vui đi. Phong tứ đại điển chưa đi đến đi liền kết thúc. Túy lão đầu mang theo Dương Vũ nhanh chóng rời đi đại điện. Dương Vũ là hắn mang tới. Hắn thực sự không hy vọng xảy ra chuyện gì. Nhưng mà, vấn đề này vẫn là làm lớn chuyện. Dương Vũ, ngươi nói ta nên nói như thế nào ngươi cho phải đây? Ngươi còn có tiền trình thật tốt. Nghiệm chứng một chút thân phận lại không tính là cái gì. Lấy năng lực của ngươi, luyện thánh đan lại có gì khó? Không phải là tuổi của ngươi thật làm giả. Túy lão đầu lo lắng nói với Dương Vũ. Dương Vũ hướng Túy lão đầu lật ra một cái liếc mắt nói. Ngươi mới làm giả, vậy ngươi vì sao không dám nghiệm chứng thân phận? Ta tại sao muốn nghiệm chứng thân phận? Ngươi có thể trở thành dược sư liên minh thánh trưởng lão a. Có cái thân phận này, ngươi muốn cái gì thảo dược đều có thể làm cho đến. Liền xem như thần dược đều không phải là việc khó. Chỉ cần ngươi có đầy đủ tiền là được rồi. Hơn nữa còn đạt được liên minh che chở. Thánh dược sư thân phận tôn quý. Không phải cái nào thánh dược sư đều có thể trở thành liên minh chúng ta thánh trưởng lão. Vậy, thì thế nào? Ở chỗ này vẫn không có người nào có thể coi ta là một chuyện không phải sao? Đó là bọn họ mắt chó coi thường người khác. Nếu là nhìn thấy ngươi luyện đan thiên phú, bọn hắn liền sẽ không dạng này. Kia chẳng phải kết, 3 ngày sau bọn hắn tự nhiên sẽ nhìn thấy. Dương Vũ trở về gian phòng của mình đi. Túy lão đầu không cùng đi vào. Hắn tựa hồ minh bạch Dương Vũ dự định. Trong lòng kinh hô, tiểu tử này là một tôn yêu nghiệt a. Thanh Phượng theo Dương Vũ vào nhà bên trong đi. Phượng tỷ, 3 ngày này ta chuẩn bị bế quan một chút. Dương Vũ nói với Thanh Phượng, ta sẽ không trì hoãn ngươi thời gian. Chỉ muốn biết ngươi có lòng tin hay không thắng. Thanh Phượng chăm chú nhìn chằm chằm Dương Vũ hỏi. Lòng tin đương nhiên là có. Không phải ta làm sao lại mình muốn chết đâu. Dương Vũ 10 phần tự tin nói, có lòng tin là chuyện tốt, vạn nhất lật thuyền trong mương đâu, vậy chỉ có thể làm phiền Phượng tỷ tỷ mang ta từ nơi này trốn. Ở chỗ này ta không có năng lực, này, Thanh Phượng rất là thẳng thắn nói. Dừng một chút, nàng bổ sung một câu. Nhưng là ta có thể cùng ngươi chết. Nói xong, nàng quay người rời đi Dương Vũ gian phòng. Dương Vũ nội tâm chảy qua một dòng nước ấm. Nhìn xem kia uyển chuyển bóng lưng, thầm nghĩ nói. Yên tâm đi, ta làm sao bỏ được để Phượng tỷ ngươi chết đâu. Sau đó, Dương Vũ thật là chuẩn bị bế quan. Tại đan phương trong các, hắn đạt được vạn quyển đan phương chọn chủ. Những này đan phương cổ vũ hắn đan đạo. Hắn càng phát ra minh bạch như thế luyện đan mới có thể càng thêm hoàn mỹ. Dù là hắn chỉ là long biến cảnh giới, cũng có thể nương tựa theo đối đan phương lý giải, đối thảo dược lợi dụng, có thể luyện chế ra hoàn mỹ đan dược. Tại mê hoặc thành thời điểm, hắn chỉ là luyện chế ra một kiếp thánh đan, cho nên mới thu được màu xanh đồng huy chương. Mà trên thực tế hắn đã có được có thể luyện chế ra nhị kiếp thánh đan năng lực. Chỉ bất quá tỷ lệ tương đối thấp một điểm. Trong 3 ngày này hắn nhất định phải tiêu hóa cái này vạn quyển đan phương cảm ngộ. Dung hợp tăng lên đan đạo lực lượng. Luyện chế ra nhị kiếp đan không khó. Cái này cũng thì tương đương với ngân lục cấp thánh dược sư. San bằng cùng hình á còn chênh lệch. Nếu như hắn còn có thể tiến một bước tinh luyện thảo dược thành phần, phối trí ra tốt hơn đan dược, luyện chế ra tam kiếp đan có lẽ cũng là có nhất định tỷ lệ. Cái này tỷ lệ dù là rất nhỏ, nhưng hắn cũng nghĩ thử một chút. Thế là, hắn bắt đầu nhắm mắt minh tưởng, lấy chiến hồn tiêu hóa tại đan phương trong các lĩnh ngộ đan phương. Tại Dương Vũ bế quan thời khắc, tại tòa thành một chỗ khác, nơi này là một chỗ sạch sẽ gọn gàng lầu các. Lầu các trước còn trồng có vài cọng cây già, dưới cây có bàn tròn tròn đắng. Ánh trăng khuya lúc đi ra, 10 phần phù hợp pha trà nói chuyện phiếm. Đây là Tào Kỷ Phi chỗ ở. Nàng xác thực cùng phổ thông nữ tử không giống nhau lắm. Cô gái bình thường đều thích tại chỗ của mình trồng hoa thảo. Bố trí được mỹ lệ yêu nhã, mà nàng theo đuổi là ngắn gọn hào phóng là đủ. Dưới cây, có một anh tuấn cao lớn nam tử đối Tào Kỷ Phi nói chuyện. Hắn dáng dấp xác thực không thể bắt bẻ. Mặt chữ điền, mắt to, mày rậm, mũi cao đều là phối hợp vừa đúng. Tóc tinh ngắn lưu loát, một bộ thánh dược sư áo choàng lấy thân. Trước ngực kia một viên lấp lóe màu xanh đồng huy chương hết sức lóa mắt. Cái này rõ ràng là một màu xanh đồng cấp thánh dược sư. Tại trong liên minh có được bất phàm địa vị. Tiểu sư muội, nghe nói hôm nay xuất hiện một cái người thú vị, trêu đến ngươi không vui. Anh tuấn nam tử đối Tào Kỷ Phi toát ra yêu mến chi sắc hỏi. Tào Kỷ Phi nhìn thẳng vào mắt, ánh mắt của đối phương ứng. Còn không đến mức, chỉ bất quá xác thực thú vị thôi. Dương Vũ, 23 tuổi thánh dược sư. Thế nhưng là phá vỡ tiểu sư muội ngươi ghi chép. Kẻ như vậy cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Ngươi ngăn cản hắn trở thành thánh trưởng lão là có thể lý giải. Nếu là hắn không thức thời, sư huynh thay ngươi đi giáo huấn một chút hắn. Anh tuấn nam nhân nói. Tào Kỷ Phi thản nhiên nói. Việc này không cần ngươi quan tâm, 3 ngày sau đó tự sẽ có phần hiểu, mà lại hắn cốt linh tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Điểm này Miêu Phó Minh Chủ đã xác định, vậy ngươi cứ như vậy cam nguyện bị hình á còn tên kia. Kiếm chuyện ly gián, đây cũng không phải là phong cách của ngươi a. Anh tuấn nam nhân còn nói, Tào Kỷ Phi xóa hiện một tia khuynh thành tiếu dung nói. Ngươi chừng nào thì gặp ta dễ dàng như vậy bị người khác lừa. Cầu nguyện hắn lần này đừng rơi lên tảng đá nện chân của mình đi. Tiếp lấy nàng còn nói. Ta trở về phòng tu luyện. Nàng lắc lắc lượn lờ mềm mại dáng người quay trở về lầu các. Chỉ cấp cái kia anh tuấn nam tử lưu lại dư vị vô tận bóng hình xinh đẹp. Anh tuấn nam tử đứng đầy một lúc sau. Mới quay người rời đi. Không đầy một lát về sau, âm thầm có một người nói, chủ nhân ngươi một mực tiếp tục như vậy có ý tứ sao? Anh Tuấn nam tử cười đáp lại nói, thật có ý tứ a, ta cảm thấy quá lãng phí thời gian, chủ nhân ưu tú như vậy, hẳn là gọn gàng dứt khoát một chút, tin tưởng nàng cũng là thích ngươi, ngươi suy nghĩ nhiều, nàng nhìn như cùng ai cũng thân cận, nhưng trên thực tế từ xưa tới nay chưa từng có ai đi vào nội tâm của nàng. Duy sư tôn bên ngoài, tiểu sư muội quá kiêu ngạo, ta nhất định phải một chút xíu địa chịu phá phòng tuyến của nàng. Khi đó nàng mới có thể thật thuộc về ta. Chủ nhân, nên cứng rắn thời điểm vẫn là phải cứng rắn. Không cẩn thận gạo nấu thành cơm. Tin tưởng chủ nhân sư tôn cũng sẽ không có ý kiến gì. Muốn thật có đơn giản như vậy liền dễ dàng. Ngươi đi đem Dương Vũ tư liệu thu thập một chút. Gia hỏa này nhất định phải chú ý một chút. Say sư thúc đem hắn mang tới. Dụng tâm tuyệt không phải đơn giản như vậy. Tại một chỗ khác trong lầu các, Hình Ngắng còn đang cùng khác hai tên thánh dược sư tụ tập cùng một chỗ. Cái này hai tên thánh dược sư đều là sắt lục cấp thánh dược sư. Là Hình Á còn kết giao hảo hữu, phân biệt gọi Trung Phong, Vương Hữu Linh. Trung Phong là lão thánh dược sư, hắn có thể đạt tới một bước này đã là cực hạn. Muốn tiến thêm một bước cơ hồ là khó càng thêm khó. Hắn có thể tăng lên tới thánh cảnh, hết thảy đều dựa vào đan dược tích lũy mà đến, đồng thời chỉ có thể luyện chế một chút phổ thông thánh đan. Chưa hề không có luyện chế thành công một lò một kiếp đan dược. Đối với cái này hắn đã sớm quen thuộc, không còn hy vọng xa vời có thể có bất kỳ chỗ tăng lên. Vương Hữu Linh so Trung Phong trẻ trung hơn rất nhiều, mà lại cũng là tân tấn không bao lâu thánh trưởng lão. Là Hình Á thượng toàn lực tiến cử kết quả, cũng là Hình Á còn trung thực tùy tùng. Dương Vũ một cọng lông đều không có dài đủ tiểu tử, lại dám khiêu khích đại nhân ngài. Hắn đầu óc thật sự là bị con lừa cái mông kẹp choáng váng. Trung Phong thô bỉ nói. Vương Hữu Linh cười nhạt nói, là đại nhân mưu kế thỏa đáng, dẫn tiểu tử kia cắn câu, cùng đại nhân tỉ thí luyện đan, quả thực là tự tìm đường chết. Hình Áng còn nhẹ nhàng nhấp một miếng nước trà cười nói, tiểu tử kia đưa tới đan phương các dị tượng, không có các ngươi trong tưởng tượng đơn giản như vậy, tuyệt đối không phải một cái hành sự lỗ mãng, không có đầu óc ra hòa. Hẳn là hắn còn có thể nghĩ ra cái gì đối sách hay sao? Trung Phong hỏi, tại Miêu Phó Minh Chủ trước mặt lập hạ đổ ước, có thể có đối sách gì? Hắn đánh giá quá cao mình năng lực luyện đan, coi là ngưng tụ đan đạo, liền có thể coi trời bằng vung. Chẳng lẽ ta liền không có ngưng tụ đan đạo sao? Hình Áng còn cười lạnh nói, không sai không sai, tiểu tử kia có đầu óc. Đáng tiếc quá mức tự đại, đoạn mất tay của hắn, tuyệt tiền đồ của hắn, Dương gia cũng không có cái gì nhân tài mới nổi có thể lên được mặt bàn. Gia tộc nếu là biết đại nhân làm đây hết thảy, vậy nhưng phải hào hào tán dương một phen mới là. Vương Hữu Linh vuốt mông ngựa nói, dừng một chút hắn còn nói, chỉ bất quá hắn có Túy lão bảo đảm, Túy lão sẽ không dễ dàng như vậy để hắn xảy ra chuyện a. Bây giờ Minh Chủ không biết người ở phương nào, từ Miêu Phó Minh Chủ chủ trì, ai cũng không có khả năng cầu tình, Tào Thánh Trưởng lão kia quan cũng không phải tốt như vậy qua. Túy lão bất quá là cậy già lên mặt thôi, vậy vạn nhất Tào Thánh Trưởng lão trong lòng có khác ý. Nghĩ nhưng làm sao bây giờ? Tào Thánh Trưởng lão có thể có ý nghĩ gì? Đại nhân là Thánh Trưởng lão. Địa vị so với nàng chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Chờ chuyện này kết về sau, đại nhân về Hình gia đi, chờ thời gian lâu dài một điểm, việc này cũng sẽ chấm dứt. Ha ha, nữ nhân thủy chung là nữ nhân a. Ngoặc kép, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.